Tàn độc lương duyên, chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, mẹ Yang nhìn hướng Thu Vân chằm chằm, mang theo sự chán ghét không hề che giấu. Cô, ta hại Hân Yên Thành như thế. Mời cô ta đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này đã là dơ cao. Đánh khẽ lắm rồi, sao chị còn dẫn nó theo bên người? Chị không sợ à, tội phạm này sẽ lợi dụng lúc chị không để ý mà bỏ thuốc gì đó vào sâm panh của chị sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói này thật chua ngoa và cay nghiệt, làm những người có mặt ở đây không cảm thấy quá đáng. Nếu đổi lại hướng Thu Vân đụng con gái hoàn mỹ của họ thành tàn phế, bọn họ cũng khó chịu khi nhìn thấy cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Tuệ Doanh cúi đầu, càng cảm thấy bối rối và xấu hổ hơn. Bà ta hắng giọng muốn giải thích giúp con gái mình vài câu, có điều không thể nào mở miệng được. Triệu Phương Loan cười, nói một cách thờ ơ, hai ngày nay, đúng lúc chị hơi bị cảm nhưng không muốn uống thuốc, sợ khó uống. Con bé Thu Vân này luôn ở bên cạnh chăm sóc. Nếu muốn bỏ thuốc đã bỏ trong thuốc cảm của chị rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời, bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía hướng Thu Vân. Cháu phải chú ý nhé. Sâm panh và thuốc cảm không thể uống chung. Nếu không bác xảy ra chuyện gì, lại có người nói cháu cố ý giết người đấy. Bác không thích uống thuốc, vậy khuấy ít nước gừng đường đỏ uống đi ạ, cháu nhớ bác thích ngọt. Hướng Thu Vân bước xuống theo bậc thang bác ấy cho cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Phương Loan mỉm cười, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt khẽ rung động. Phiền cháu, còn nhớ khẩu vị của bác rõ ràng như thế. Hai người kẻ hát người bè khiến mẹ Yang bị tức nghẹn, mặt mày đỏ bừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Tuệ Doanh đứng ở một bên càng thấy áy náy và lúng túng hơn. Bà ta ngẩng đầu liếc mắt, nhìn hướng Thu Vân. Thu Vân, mau xin lỗi dì Lâm của con đi. Sau này không được phép nói như vậy với người lớn. Lời của bà Hướng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi vừa mới nói gì sai à? Hướng Thu Vân bình thản hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Tuệ Doanh mở mắt thật to, hốc mắt đỏ hoe. Bà ta thực sự bị hai chữ bà Hướng làm cho kinh sợ. Nói không sai, chắc do chị Vu lớn tuổi rồi nên nghe nhầm. Triệu Phương Loan nắm tay Hướng Thu Vân, vỗ vỗ vài cái an ủi cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Thu Vân rũ mắt xuống không nói gì, nhưng trong lòng như bị chặn bởi lớp bông ướt. Chấm, khó chịu đến nỗi khiến cô hít thở cũng khó khăn. Loại cảm giác mẹ ruột che chở người ngoài mà người lớn không có máu mủ lại bênh vực cho mình thực sự quá khó chấp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Triệu Phương Loan bảo vệ Hướng Thu Vân như vậy, sắc mặt mẹ Yang tối sầm. Bầu không khí thật sự rất ngượng ngập. Không ai lên tiếng, hoàn toàn không khớp với tiếng ồn ào của đám người gần đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi, chị Lâm không vui như vậy. Nếu bác tiếp tục giữ con ở bên cạnh, chỉ sợ trong lòng chị ấy sẽ thấy khó chịu. Cuối cùng, vẫn là Triệu Phương Loan cất lời trước. Nghe thấy thế, nét mặt mẹ Yang mới dễ coi hơn. Việc này khiến chị khó xử. Tôi xin lỗi chị. Tuy nhiên Hướng Thu Vân suýt nữa hại chết con gái tôi. Quả thật tôi không muốn gặp cô ta. Chấm, xin chị bỏ qua cho. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Tuệ Doanh đã bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ. Bà ta nhìn Hướng Thu Vân bằng hốc mắt đỏ, hoe có trách cứ và khó hiểu. Hướng Thu Vân rũ mắt xuống, cũng chẳng nhìn bà ta nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị em nhiều năm như vậy, không cần phải nói khách sáo thế đâu. Triệu Phương Loan, dướn môi lên, ngoác ngoác Hạ Vũ Hào ở cách đó không xa. Vũ Hào à, con lại đây. Hạ Vũ Hào nghiêng đầu nhìn qua, chân mày khẽ nhướng lên. Anh nói vài câu với người bên cạnh, sau đó bước tới. Sao vậy mẹ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dì Lâm, con không thích Hướng Thu Vân. Để con bé ở đây với mẹ không thích hợp lắm. Con, dẫn con bé đi đi. Triệu Phương Loan tiếc nuối nói. Nghe thấy thế, trong lòng Hướng Thu Vân giật thót, ngẩng đầu lên định nói không cần làm. Phiền ngài Hạ, thì chợt nghe Hạ Vũ Hào nói. Đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạm biệt trước, Hướng Thu Vân chào mọi người một câu. Sau đó đi theo phía sau Hạ Vũ Hào với tâm trạng lo lắng. Mẹ Yang nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Một cục tức mắc nghẹn ở cổ họng nhổ không ra mà nuốt không trôi, khiến bà ta khó chịu nói không nên lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không biết cô đã cho mẹ tôi uống thuốc mê gì. Hạ Vũ Hào quay đầu nhìn cô, lại rời mắt nhìn về phía trước. Trong lúc đó có người chào hỏi, anh bèn gật nhẹ đầu hoặc lên tiếng chào lại họ. Những người kia hơi kinh ngạc khi thấy Hướng Thu Vân đi bên cạnh anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 năm trước anh xuất hiện chỗ nào thì Hướng Thu Vân đi theo đó. Tuy nhiên từ khi xảy ra chuyện cô lái xe đụng người khác thì không thấy nữa. Hơn nữa nghe nói bây giờ quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không ai khờ đến mức qua đây hỏi han điều gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Thu Vân không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu rồi nhỏ giọng nói. Không quấy rầy ngài nữa. Tôi đi tìm vài người bạn. Đâu nào có bạn bè gì. Cho dù trước đây là bạn bè thì bây giờ cũng không phải nữa. Cô nói. Như vậy. Chẳng qua là vì sợ mình ở bên cạnh anh sẽ khiến cho anh không vui mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tìm vài người bạn, hay là muốn đi tìm Yang Minh Thắng? Hạ Vũ Hào dừng bước rồi rũ mắt xuống nhìn cô, trên khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng, loáng thoáng có chút mỉa mai. Hướng Thu Vân cũng dừng lại theo. Mở miệng ra nhưng nói không thành lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô có thể nhận thấy anh không vui, nhưng cô không biết mình đã chọc tức anh chỗ nào. Mà lời giải thích của cô có lẽ cũng sẽ khiến cho anh càng thêm bất mãn. Hạ Vũ Hào không đợi cô trả lời, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Thu Vân đứng đấy bất động, không biết nên đi theo hay là rời đi. Cô sẽ không bao giờ đoán ra được và hiểu được suy nghĩ của anh. Đi theo tôi đi, uống rượu thay tôi. Hạ Vũ Hào không dừng bước cũng không quay đầu lại. Như thể có con mắt ở phía sau vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Thu Vân thì thầm đáp lời. Cười khổ nhìn vùng bụng của mình rồi đi theo sau anh. Tối nay có lẽ phải đến bệnh viện lần nữa rồi. Cũng không biết liệu có trở thành ung thư giả dày hay không nếu cứ tiếp tục như vậy. Nếu mắc bệnh ung thư rồi tự nhiên mà chết thì Hạ Vũ Hào có lẽ sẽ không gây khó dễ cho anh trai bọn họ nhỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rất nhiều người đến nói chuyện với Hạ Vũ Hào. Người cụng ly cũng có không ít. Nhưng, trên cơ bản sẽ không có ai đến mời rượu Hạ Vũ Hào. Khi không có người đến mời rượu, Hướng Thu Vân sẽ cầm ly sâm panh đứng ở một bên giả. Khờ, cũng không chủ động uống lấy. Cô không có chứng bệnh tự hành hạ bản thân. Nếu được thì cô sẽ cố gắng hết sức chăm sóc bản thân thật tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cũng sẽ có người đến mời rượu. Lúc đó, Hướng Thu Vân chỉ có thể cầm ly sâm panh lên và một hơi uống cạn. Bản thân cô không để ý thấy có người luôn nhìn lấy cô. Nhưng Hạ Vũ Hào thì lại chú ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của anh nhìn qua đám đông và rơi vào Yang Minh Thắng cứ thi thoảng nhìn về. Phía này, cầm ly sâm panh lên, uống một ngụm, mùi vị không ngon lắm. Một ngày trôi qua, Hướng Thu Vân không uống nhiều lắm. Nhưng cho dù là vậy, khi màn đêm vừa buông xuống, dạ dày của cô vẫn đau rát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng giám đốc Hạ, tôi có thể vào nhà vệ sinh không? Hướng Thu Vân mặt mày trắng bệch, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Hạ Vũ Hào liếc nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày lại rồi gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Thu Vân nói lời cảm ơn, ôm lấy bụng và loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Xin thứ lỗi. Hạ Vũ Hào nhìn bóng lưng của cô, trong mắt lóe lên một tia u ám. Quay người, lại nói một câu với vài người bên cạnh. Sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi gần đến nhà vệ sinh, Yang Minh Thắng vội vàng cầm theo một ly nước và vào. Trong trước anh một bước, anh dừng lại. Đi theo về phía nhà vệ sinh nhưng không đi vào, mà đứng ở bên ngoài, lấy ra một điếu thuốc và ngậm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quẻ, Hướng Thu Vân không ăn gì nhiều. Sau khi nôn vài lần thì chỉ còn lại chất axit trong dạ dày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ dày của cô không tốt, trên cơ bản là không thể uống rượu, cho nên tửu lượng ắt cũng không giỏi. Cô không uống được bao nhiêu thì đã cảm thấy buồn nôn, dạ dày lại đau, khó chịu tột cùng. Cô cũng không quan tâm có tiếng bước chân đến gần, nghĩ rằng cũng sẽ không có ai muốn quan tâm đến một tên giết người như cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.